vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồi. Chương 44, hoa hoa và sữa đậu nành rất hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Thư đổi dép lê, hỏi, mang gì? Theo tư duy của người bình thường, thường sẽ là đặc sản nơi đó, nếu là loại nơi như lễ trao giải, lẽ nào là chữ ký? Nhưng anh không cảm thấy đối phương sẽ nhờ anh mang về những thứ này. Quả nhiên, Tống Vân Hồi mở miệng, nhẹ nhàng nói ra mấy chữ. Tay tháo khăn quàng cổ của Tần Thư hơi khựng lại, sau đó khôi phục lại bình thường, đáp một tiếng. Được, tuy đã sớm đoán ra thân phận của đối phương, nhưng cảm giác đoán ra và chính miệng đối phương nói với mình hoàn toàn không giống nhau. Cậu đang dần tiếp nhận anh. Tống Vân Hồi ghét bỏ sách hộp bánh ngọt vị chuối kia đặt lên trên bàn phòng khách, sau đó vui sướng ấn số, gọi lại cho số máy cá nhân kia. Đợi cậu gọi điện thoại xong, Tần Thư đã mở hộp đựng bánh ngọt vị chuối ra. Từng lớp bánh ngọt béo ngậy đẹp mắt mang theo mùi thơm của chuối dần dần lộ ra. Tống Vân Hồi xoa xoa mặt, sau đó ngồi xuống bên cạnh đối phương, hỏi. Sao lại muốn mua bánh ngọt vị chuối thế? Tần Thư vẫn giữ vẻ mặt kia, đáp. Tôi thấy rất nhiều người nói cậu muốn ăn, liền mua. Hôm nay sau khi kết thúc công việc anh liền xem Weibo một chút, phát hiện rất nhiều người đều nói với anh chứng tổng siêu cấp muốn ăn bánh ngọt vị chuối. Vì thế anh liền mua. Rất chân thành, rất chi kỷ. Tống Vân Hồi chậm rãi vươn tay cầm bánh nhỏ lên, sau đó ngả ra sau, vùi mình vào sofa. Nói thế nào nhỉ, bánh ngọt vị chuối không có tội, rất ngon, không ngán. Chỉ là không thể dùng làm vũ khí phòng thân. Ăn hết miếng này đến miếng kia, Tống Vân Hồi bay nhảy trở lại, ngọn lửa nhỏ đã tắt ngúm trước đó lại lần nữa bốc lên. Cậu chỉnh âm lượng điện thoại đến mức thấp nhất. Sau đó tỉ mỉ xem video hướng dẫn làm bánh ngọt vị chuối hết lần này đến lần khác. Cam Tử đã sớm ngó lơ sự mới mẻ của Tần Thư, nhóc chỉ dính đối phương một lúc rồi lại trở về vòng tay anh, kêu meo meo làm nũng. Đợi đến khi sắc trời nhá nhem, giờ làm cơm đã tới. Mặc dù buổi chiều vừa trải qua một trận lật xe nghiêm trọng, nhưng Tống Vân Hồi vẫn theo Tần Thư vào phòng bếp. Đêm nay hai người đều lên giường ngủ sớm, sáng sớm hôm sau. Chuông báo thức của điện thoại đặt bên giường reo vang, Tống Vân Hồi đồng thời mở mắt. 7 giờ đúng, sáng nay là buổi sáng cậu thức dậy sớm nhất ngoại trừ lúc thức suốt đêm làm việc trong 2 tháng qua. Thân thể đã tỉnh nhưng đầu óc vẫn chưa tỉnh, cậu ngồi dậy, phản xạ có điều kiện mặc đồ ngủ ở nhà vào, mặc được nửa chừng bỗng tỉnh táo lại. Hôm nay cậu phải ra ngoài chơi, lại lần nữa cởi quần áo đang mặc giữa chừng xuống, cậu đứng dậy xỏ dép lê. Sau đó đứng trước gương bắt đầu chậm rãi mặc áo khoác. Hôm nay phải ra ngoài, tối qua cậu thoáng suy xét, sau đó lấy một chiếc áo khoác màu đen. Trước đây Tần Thư có mua cho cậu một cái khăn quàng cổ, lại còn chu đáo dò hỏi ý kiến của cậu, là màu đen. Một thân đen từ trên xuống dưới, ai nhìn vào cũng phải thốt lên một tiếng anh trai ngầu lòi. Rửa mặt xong, theo thường lệ tiến hành đấu tranh với mớ tóc vểnh lên. Đợi đến khi Tống Vân Hồi cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng thì vừa hay đụng phải anh trai ngầu lòi chân chính. Anh trai ngầu lòi hàng thật giá thật phần lớn thời gian đều mặc như vậy, một thân đồ đen theo thói quen, dáng cao chân dài. Ánh mắt anh nhìn qua, nháy mắt không còn là anh trai ngầu lòi nữa, nói. Xuống lầu ăn sáng xong rồi hẵng đi, Tống Vân Hồi gật đầu lia lịa. Hôm nay dậy sớm, ăn không vô gì cả, húp một bát cháo rau xanh là vừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn sáng xong, hai người cùng nhau ra khỏi cửa. Tuyết đã sớm rơi từ mấy ngày trước, nhưng có lẽ nơi này vẫn sát bên khu vực thành thị. Với lại nói là tuyết rơi, còn không bằng nói là mưa lớn kèm theo tuyết nhỏ. Nói tóm lại không có khả năng đọng lại tuyết tích lũy. Vừa rơi xuống đã rất nhanh biến mất không thấy đâu. Vừa vặn nhớ lại chuyện leo núi hồi nhỏ, hai người nhất trí quyết định đi leo núi thăm thú. Nơi có khả năng tích lũy tuyết cũng chính là vùng núi bình thường không mấy ai hoạt động. Càng lái xe đến gần núi, Tống Vân Hồi càng ý thức được bản thân đang ở miền Nam. Miền Nam hầu như rất hiếm khi có tuyết rơi. Bình thường trên đường phố không có mấy người, hiện tại đường đến núi lại có không ít xe lưu hành. Mọi người đều muốn xem thử tuyết có hình dạng thế nào. Hôm nay là ngày lễ, người ra ngoài chơi cũng nhiều hơn đôi chút. Sau khi đậu xe tại bãi đậu được vạch ra tạm thời dưới chân núi, Tống Vân Hồi mở cửa xe, ngay lập tức bị khí lạnh phả vào mặt. Cậu vươn tay lên, bất giác đỡ lấy bịt tai đang đeo. Là bịt tai lông xù trước đây Diệp Mẫn tặng cậu, rất ấm áp, xúc cảm của lông xù nháy mắt khiến lòng bàn tay ấm lên không ít. Cậu vẫn một thân đen như hồi sáng, khác biệt duy nhất là trên người cậu có thêm một cái bịt tai lông xù và một chiếc ba lô. Ba lô cũng không chứa gì nhiều, đều là một vài thứ rất nhẹ, mấy thứ như cốc giữ nhiệt gì gì đó đều đặt trong ba lô Tần Thư. Sau khi Tần Thư đóng cửa xe liền vòng đến sau lưng cậu, giúp cậu đội mũ áo khoác lên. Xung quanh viền mũ lông nhung còn có một vòng lông xù, sau khi đội lên có thể che khuất phần lớn gió lạnh. Nháy mắt ấm áp hẳn lên, mũ rất lớn, bao bọc cả đầu cậu lại, lúc nhìn mặt Tần Thư cậu phải cố gắng ngửa đầu hơn bình thường, lấy một loại góc độ kỳ lạ mà nhìn. Tống Vân hồi hỏi Tần Thư nên đi thế nào, cậu chưa từng đến đây, nhưng đối phương đã từng, có ấn tượng hơn cậu. Tần Thư chỉ về một hướng, đi từ đây sang kia là có thể thấy giao lộ lên núi. Tống Vân hồi theo anh đi về hướng đó, dưới chân có lớp tuyết không dày không mỏng, lúc dẫm lên còn phát ra tiếng, sau đó sẽ lưu lại một dấu chân rõ nét. Cậu đi được một nửa, tiếp đó quay đầu lại, dường như nhớ ra gì đó, liền móc điện thoại ra chụp bức ảnh một chuỗi dấu chân trên đất. Lưu lại bằng chứng rất rõ ràng, rất trực tiếp chứng minh sự có mặt của bản thân. Từ lúc xuống xe tới đây, mỗi lúc chụp hình thì các khớp ngón tay cậu đã lạnh đến mức bắt đầu ửng đỏ. Tần Thư bảo cậu thu tay vào trong ống tay áo, cậu ngoan ngoãn nghe theo. Ra khỏi nơi đậu xe, tiếp tục rẽ vào một giao lộ là có thể nhìn thấy đường lên núi. Quanh chân núi có hộ gia đình sinh sống, có người ngồi trong sân, trong tay còn đang bưng bếp lò, nhìn đám người tới tới lui lui, như không hiểu vì sao đám người này lại nghĩ không thông mà lên núi chơi vào mùa đông. Trong sân còn có cún nhỏ, mặc trên thân một chiếc áo hoa, trông nó rất vui mừng. Lúc hai người đi ngang qua nó liền sủa lên hai tiếng, lay lay lan can trong sân, chiếc đuôi đông đưa qua lại thấy được cả tàn ảnh. Bước chân Tống Vân hồi hơi dừng lại, tiếp đó cậu vẫy vẫy tay với cún nhỏ. Cún nhỏ lắc đuôi càng hưng phấn hơn, Tống Vân hồi nở nụ cười, cậu dừng lại ngắm nghía cún nhỏ mặc áo hoa một hồi, Tần Thư liền đứng bên cạnh bồi cậu. Mãi đến khi cún nhỏ bị mùi thơm gì đó hấp dẫn đi, hai người lúc này mới đi về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua nhiệt độ rất thấp, trong núi lại càng lạnh hơn, bất luận là nước xương hay thứ khác, hết thảy đều hóa thành tinh thể băng màu trắng dài mảnh trên cây. Trên núi rất ít sắc xanh, đa phần là màu nâu đậm của thân cây nhánh cây và màu trắng thuần của tuyết. Đường lên núi là dạng thềm đá, có lẽ hai ngày nay có không ít người lên núi, thềm đá không hề trắng tinh như những nơi khác mà mơ hồ lộ ra chút hoa văn sọc dọc đã chuyển sang sẫm màu do bị ẩm ướt. Tống Vân hồi không phải chưa từng thấy qua cảnh sắc thế này. Nhưng không giống với cảm giác bây giờ. So với trước đây, dường như bây giờ cậu càng thêm chuyên chú, càng thêm nghiêm túc quan tâm đến phong cảnh xung quanh hơn. Cậu không có sở thích đi du lịch một mình, bình thường thì đoàn làm phim sắp xếp đi đâu thì cậu đi đó. Có thể nhìn thấy những gì đều phụ thuộc hết vào đoàn làm phim. Khi đó cậu dồn tất cả sự chú ý vào kịch bản phim. Cậu chưa từng thả lỏng hoàn toàn như thế này, lấy một loại thái độ thưởng thức ngắm nhìn thế giới xung quanh. Là hai loại trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Đoạn đường đầu tiên mọi người đều trông rất vui vẻ, vẫn còn tụm năm tụm ba trò chuyện. Mãi đến khi đi được một đoạn kha khá, bên đường đã bắt đầu có người tùy ý lót thứ gì đó trên đất, rồi ngồi xuống đó nghỉ ngơi. Tần Thư nghiêng đầu qua hỏi cậu, còn đi nổi không? Tống Vân hồi gật đầu, đi nổi, đoạn đường từng đi qua trước đó không tính là dài, vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận của cậu. Tuy ngày trước từng nằm bệnh viện khá lâu, sau khi về cũng áp dụng hình thức sinh hoạt nằm dài khiến thể lực cậu có hơi tụt lùi, nhưng cũng không tính là vô dụng. Vì thế hai người tiếp tục đi về phía trước, lúc đi được nửa chặng đường, mặt đất trở nên ẩm ướt trơn trượt. Tuyết vốn chất đống trên đất sau khi bị người dẫm đạp đã tan ra, sau khi tan liền kết thành nước đá, bám vào trên thềm đá, vừa dẫm vừa trượt. Phía trước có người không may trượt chân, sau đó đứng không vững, trực tiếp ngã vào đống tuyết. May mà tuyết mềm, ngã vào cũng không đáng lo mấy, người bị ngã cười, người bên cạnh cũng cười theo. Tần Thư lặng lẽ tiến lên trước một bước, sau đó quay đầu chìa tay ra. Nắm lấy, Tống Vân hồi nhìn anh. Tần Thư thở dài một hơi, nói, tôi sợ ngã, Tống Vân hồi gật đầu lia lịa, được, cậu duỗi tay ra, khoảnh khắc chạm vào lòng bàn tay nọ liền bị đối phương nắm chặt lấy. Một đôi bàn tay ấm nóng, tin vui cho người mắc chứng chân tay lạnh cóng quanh năm. Sau khi người đằng trước té ngã, rất nhiều người xung quanh đều làm theo như vậy. Động tác của hai người không tính là đường đột. Một tay tự do khác của Tống Vân Hồi xoa xoa sau gáy, vừa cảm giác hình như có gì đó không đúng. Vừa cảm thấy rất bình thường. Bỏ đi, cứ như vậy đi. Bình thường trong núi này hẳn là cũng có người tới chơi. Lúc đến lưng chừng núi, rõ ràng có một nơi được xây nên cho người ta nghỉ ngơi. Có khá nhiều người đang ngồi nghỉ tại đó, trông rất náo nhiệt. Có bạn nhỏ trong lúc ba mẹ nghỉ ngơi liền ngồi bên cạnh đắp người tuyết. Tuy không lớn nhưng vẫn có mũi, có mắt, nom cực kỳ đáng yêu. Tìm một nơi ngồi xuống, Tần Thư đưa cốc giữ nhiệt cho Tống Vân Hồi, nói. Uống ngụm nước trước đi, nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy bạn nhỏ đang ngồi xổm đắp người tuyết kia. Tống Vân Hồi vừa nhìn bạn nhỏ đắp người tuyết nhỏ vừa nhận lấy cốc giữ nhiệt. Bên trong cốc giữ nhiệt là nước ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi uống một ngụm, cậu liền đưa cốc cho Tần Thư, cấp tốc kéo khăn quàng cổ lên, che khuất nửa gương mặt. Nấp trong khăn quàng cổ quá lâu, mỗi lần thở ra hít vào không khí lạnh lẽo bên ngoài đều là một loại dày vò. Tần Thư nhìn thấy động tác của cậu, lặng lẽ giúp cậu kéo mũ áo khoác đã bắt đầu trượt xuống phía sau lại. Như vậy là được rồi, bảo vệ đầy đủ, ấm áp gấp bội. Lại ngồi thêm một lúc, lúc hai người đứng dậy đang định chuẩn bị xuất phát liền phát hiện người trên đường nhiều hơn trước không ít. Mùa đông, lại là mùa tuyết rơi đến rồi. Do vị trí địa lý hạn chế, cộng thêm những nguyên tố khác nên trong khu dân cư rất hiếm khi nhìn thấy tuyết mỏng. Nhưng những ngọn núi thuộc vùng ngoại ô thành phố lại khoác trên mình bộ quần áo trắng xóa. Mọi người xin hãy nhìn sau lưng tôi. Cạnh giao lộ đường lên núi, cô phóng viên mặc quần áo lông nhung mỉm cười tự nhiên đối diện ống kính, nỗ lực mở to đôi mắt bị gió thổi đến chua xót. Cô luôn treo nụ cười trên môi, thấy ống kính quay xung quanh một vòng rồi lại tiếp tục lia tới mình liền nói tiếp. Đúng lúc gặp ngay kỳ nghỉ, núi tuyết trắng xóa đã trở thành một địa điểm đẹp cho các cư dân du lịch. Phía sau tôi có rất nhiều cư dân đến đây du lịch. Chúng ta cùng nhau đến phỏng vấn bọn họ một chút nhé. Bọn họ chụp ngẫu nhiên cư dân số 1 và cư dân số 2 đúng lúc đi ngang qua giao lộ. Cư dân số 2 trông không thân thiện lắm nên cô phóng viên chủ yếu nhắm vào cư dân số 1. Cô hỏi, chào anh, xin hỏi có thể phỏng vấn anh một chút được không ạ? Lời từ chối vừa đến bên miệng, cư dân số 1 cũng chính là Tống Vân Hồi thấy thợ quay phim đang điên cuồng làm động tác tay sau ống kính. Cuối cùng mạnh mẽ nuốt xuống lời từ chối ban đầu. Đáp, không, có thể, thợ quay phim sốt sắng như vậy, sắc mặt của người đeo thẻ phóng viên đang phỏng vấn trước mặt này cũng căng chặt không kém, vậy hẳn là không phải quay chụp bình thường, có thể là tiết mục phỏng vấn kết nối thời gian thực với phóng viên được phái đi đưa tin, cũng có thể là phát sóng trực tiếp, nói chung nếu từ chối đoán chừng mọi người đều phải lúng túng xấu hổ tại đây. Phóng viên hỏi, xin hai anh đến đây để ngắm tuyết sao? Dù không đúng lắm. Nhưng Tống Vân Hồi vẫn thuận theo lời cô mà đi. Đúng thế, dù sao đây cũng là miền Nam, trước đây tôi rất ít khi nhìn thấy tuyết, nên muốn đến xem thử chút. Tần Thư bên cạnh thoáng rời tầm mắt, trong miệng không có câu nào là thật. Vậy thì anh cảm thấy chuyến đi ngắm tuyết lần này có vui không? Tống Vân Hồi gật đầu, rất vui, ngắm tuyết có thể khiến đáy lòng tôi yên ả, tiêu tan mệt nhọc chất chứa thường ngày, đi cùng bạn bè lại càng vui hơn. Đề xuất mọi người lúc nghỉ lễ có thể thử lên núi ngắm tuyết. Một câu trả lời rất tiêu chuẩn, gần như giống với tiêu chuẩn chính thức của cô. Đồng thời nhả chữ rõ ràng, không một âm dư thừa nào. Cho dù bị khăn quàng cổ ngăn trở, âm thanh nghe qua có chút bức bách nhưng không quá ảnh hưởng. Ngoại trừ ban đầu có ý muốn từ chối ra thì cái người đội mũ quàng khăn kín mít không cách nào nhìn rõ mặt này vậy mà lại là người phỏng vấn khiến cô đỡ lo nhất. Phỏng vấn ngắn ngủi kết thúc. Tống Vân Hồi khẽ xoay mũi chân, tiếp tục theo Tần Thư lên trên. Đối phương vẫn đi trước một bước như cũ, đưa tay về phía cậu. Khoảnh khắc hai bàn tay nắm lấy nhau, cậu nghe thấy giọng nói của đối phương. Người miền Nam, rất ít khi nhìn thấy tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Vân Hồi kéo kéo khăn quàng cổ lên, tức khắc mỉm cười. Hai người tiến lên trên, ngước mắt nhìn bóng lưng người đằng trước. Ý thức Tống Vân Hồi hoảng loạn trong chớp mắt. Có hơi không phân rõ hiện thực và ký ức. Bóng lưng nhỏ nhắn kiên định trong rừng cây xanh và bóng lưng cao to trầm ổn trong rừng tuyết trắng xóa xen kẽ chồng chéo lên nhau. Cậu cười thành tiếng, hóa ra ký ức là vậy sao? Càng lên trên con đường càng bằng phẳng. Đợi đến khi bọn họ lên đến đỉnh núi, mây đen trên trời đã tản ra, lộ ra ánh nắng vàng nhạt xuyên qua tầng mây. Thì ra bầu trời trông rất gần lại xa xôi như vậy. Mặt trời đã lộ ra, ánh sáng tràn ngập bầu trời, người đứng trên đỉnh núi đều bất giác ngẩng đầu lên nhìn. Tống Vân Hồi cũng không ngoại lệ, ánh sáng phản chiếu trong đôi đồng tử nhạt của cậu màu càng lúc càng sáng, vừa trong trẻo vừa nóng bỏng. Gió trên đỉnh núi thổi qua, khiến lông xù trên mũ cậu cũng nhẹ nhàng lay động theo, trong chốc lát đó, trong tầm nhìn xuất hiện một mảnh trăng trắng. Tống Vân Hồi vươn tay tiếp những phiến trăng trắng đang chậm chậm rơi xuống, hỏi. Tuyết rơi à, chúng rơi vào lòng bàn tay cậu, cậu cúi đầu nhìn, giọng của Tần Thư vừa lúc truyền đến bên tai. Là cánh hoa, nơi này có cây lạp mai, gió đột nhiên nổi lên, xung quanh rì rào sao động, Tống Vân Hồi ngước mắt, trong tầm mắt đều là cánh hoa bay vờn trong không trung. Hóa ra thứ bám trên những cành cây này không phải là tuyết, mà toàn bộ đều là đám hoa màu trắng chồng chất lên nhau. Đỉnh núi là một biển hoa, sóng to gió lớn duy trì hồi lâu cũng dần dần rút xuống, Weibo lại khôi phục trạng thái bình thường. Một hashtag lặng lẽ ngoi lên bảng hot search trong thành phố. Cảnh phỏng vấn, căn nguyên chính là tin tức mỗi ngày trong thành phố đều kết nối với thời gian thực của phóng viên đưa tin, lại thêm phân đoạn đó còn là phát trực tiếp nên không thể cắt bỏ hình ảnh phỏng vấn. Từ, không, vừa thốt ra làm thế nào cũng không thể thu về. Ha ha ha ha ha ha ha, để đổi lấy một câu có thể, không biết anh trai quay phim đằng sau đã nỗ lực bao nhiêu, cho dù không nhìn thấy mặt, nhưng tôi chắc cú là một anh đẹp trai luôn. Trông còn ngầu nữa chứ. Bà cô già đây thích ngắm những cậu trai thế này, tới nhiều chút đi. Tôi cũng muốn nói nhìn ảnh thật ngầu lòi, nhưng anh trai ngầu lòi này lưng đeo ba lô, hai tay còn ngoan ngoãn nắm lấy hai bên dây đeo ba lô nữa chứ. Ha ha ha ha ha, lúc anh trai nhỏ nói không MC suýt chút nữa xỉu ngang luôn kìa. Nói chung vẫn là anh trai quay phim cứu bồ kịp thời. Nơi này đúng là đẹp ghê á, kỳ nghỉ sau cũng muốn đi ngắm thử. Sau lần leo núi trước trở về, Tống Vân Hồi cho phép bản thân nghỉ ngơi mấy ngày, bất luận là công việc trên phương diện nào cũng không nhận, thời gian cả ngày cậu đều lật qua lật lại gì đó, Tần Thư cũng không biết cậu đang lật qua lật lại gì. Đã đến ngày anh phải đến thành phố E, đối phương cuối cùng cũng dành chút thời gian ra khỏi cửa, tiện anh đến cửa tiểu khu. Sau khi đến cửa tiểu khu liền nhìn thấy người đại diện và trợ lý, bọn họ cùng ngồi xe rời đi. Tống Vân Hồi như mèo nhỏ giấu tay. Sau khi thấy bọn họ đã rời đi mới chậm rì rì về nhà. Trên xe, vẻ mặt người đại diện một lời khó nói hết. Vậy mà đã ở chung rồi à? Lúc người đại diện khác đang đau đầu vì nghệ sĩ dưới tay bọn họ yêu đương thì anh ta lại vô cùng thảnh thơi. Kết quả Tần Thư lại không chút tiếng động trực tiếp nhảy dù đến bước ở chung CMNL. Trợ lý ở phía sau lặng lẽ nghe hai người nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rất tiếc, Tần Thư không thèm đáp lời người đại diện. Sau khi đến sân bay, bọn họ lên máy bay, chưa đầy 2 giờ đã đến thành phố E, xuống máy bay. Người ban tổ chức lễ trao giải cử đến đã có mặt ở sân bay, có thể trực tiếp ngồi xe đi. 10 giờ sáng, Classic Melody Awards đã bắt đầu mở livestream. Rôm rốp, cắn một miếng táo, Tống Vân Hồi ngồi trên sofa, tùy ý đặt laptop sang một bên, TV đang mở, bên trong thi thoảng có tiếng người truyền ra. Có hơi ồn ào. Trên TV là livestream lễ trao giải Classic Melody Awards. Hiện tại lễ trao giải vẫn chưa chính thức bắt đầu, vẫn đang giới thiệu thảm đỏ vào sân. Các ca sĩ ngôi sao đang lần lượt chào sân, giành giật spotlight. Tống Vân Hồi vặn nhỏ âm lượng, sau đó nhai kỹ miếng táo trong miệng, kéo laptop đang đặt một bên tới tiếp tục xem nhạc khúc của mình. Cậu viết nhiều phiên bản, mỗi một bản đều khác nhau. Lần này không giống với bình thường. Cậu không thể chuẩn xác chọn ra phiên bản mình cần. Có hơi bất lực, chọn không được thì đổi trước vậy. Di chuột tới tới lui lui, nốt nhạc trước sau như cùng nhảy múa. Mãi đến khi ngón tay như sắp mài mòn vân tay, cậu lúc này mới ngước mắt lên nhìn tivi. Tiết mục thảm đỏ chào sân của ngôi sao đã kết thúc, hiện giờ đã đến tiết mục nhà đầu tư chào sân. Vừa rồi bận quá nên quên nhìn Tần Thư đi thảm đỏ rồi. Âm thanh trên tivi cuối cùng cũng không còn ồn nữa. Đang chuẩn bị cúi đầu tiếp tục nhìn laptop của mình, hình ảnh trong tivi liền xoay chuyển, nhắm ngay một người đàn ông trẻ tuổi vừa xuống xe. Trẻ tuổi, chân dài, lại còn đẹp trai, tạo thành chênh lệch rõ ràng với các nhà đầu tư trước. Là Trung Hứa, đã lâu không gặp, đối phương dường như thay đổi không ít, vẻ mặt nội liễm, như thể không ai có thể quan sát ra một chút cảm xúc nào từ hắn. Cũng chỉ thoáng nhìn một cái, Tống Vân Hồi tiếp tục cúi đầu nhìn laptop của mình. Tiết mục của lễ trao giải vừa phức tạp vừa rườm rà, chỉ mỗi khâu đại diện phát ngôn thôi đã trèo trống không ít thời gian rồi. Gặm xong một quả táo, Tống Vân Hồi lại lấy thêm một quả chuối, ôm laptop lên lầu, sau đó nhập toàn bộ cơ sở dữ liệu vào máy tính. Đeo headphone lên, không tranh với đời. Bên này thì không tranh với đời, bên phòng live của lễ trao giải đã chật kín người, vô cùng náo nhiệt. Cuối cùng cũng chịu đựng xong tiết mục đọc diễn văn giải lê thê rồi. Cứu mạng, suýt chút nữa đã ngủ mẹ luôn. Khâu đọc diễn văn tổng cộng 48 phút, trong đó thời gian ống kính quét dưới sân khấu chiếm 5 phút. Bạch Lâm Hoa xuất hiện 3 lần, nhà đầu tư đẹp trai xuất hiện 1 lần, Lục Y Y 1 lần, Lộ Dai Dai 1 lần. Lầu trên giành giữa bay, cho nên lần này sữa đậu nành vẫn không tới ư, chắc là vậy rồi, đoán chừng lại là MC nhận giải giúp quá. Tôi thấy người dưới sân khấu cũng không khẩn trương mấy, đều đã biết kết quả rồi sao? Một số người đoán được á, tuy ban tổ chức có gửi thiệp mời, nhưng sẽ tiết lộ trước với người đoạt giải có khả năng sẽ không tới để đối phương sắp xếp tới nhận giải. Hôm nay nhiều người tới ghê, nhìn thấy Tần Tổng cái tôi tỉnh lại liền. Thấy tôi nghiêm túc nhìn màn hình máy tính, ông chủ còn tưởng rằng tôi đang nỗ lực làm việc, cười chết, tôi chỉ đang ngắm các chị gái xinh đẹp thôi. Ê má, đợi đợi đã, cái đệt, người trao giải là Tần Tổng á, đù, không ngờ tới Tần Tổng tới trao giải luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới ánh đèn là người đàn ông cao lớn âu phục phẳng phiu, lúc bước lên sân khấu như mang theo gió, trời sinh hấp dẫn sự chú ý của người khác. Cạch, âm thanh tai nghe và mặt bàn va chạm vang lên, Tống Vân Hồi xoa xoa tai, sau đó cầm điện thoại lên nhìn thời gian, phát hiện đã sắp qua một tiếng, vì thế đứng dậy xuống lầu. TV dưới lầu bởi vì cách điện thoại quá xa nên đã ngắt kết nối. Vùi mình vào sofa, khoảnh khắc kết nối lại thì trong tivi vang lên tiếng vỗ tay vang trời. Là Tần Thư, anh đang trao giải cho người khác. Người đoạt giải đứng bên cạnh cách anh một khoảng, rõ ràng cũng là một người rất cao, nhưng khí thế khó hiểu lại yếu hơn vài phần. Người khác rất khó đỡ nổi khí thế của Tần Thư. Tùy ý xoay điện thoại trong tay, Tống Vân Hồi dựa vào sofa ngáp một cái, nước mắt sinh lý đảo quanh hốc mắt. Hôm qua viết nhạc có hơi lâu, hôm nay vẫn chưa ngủ bù. Làm xong công việc là có thời gian rảnh rồi. Tiếp theo là giải thưởng nhà soạn nhạc xuất sắc nhất. Tạm dừng chốc lát, bão bình luận của phòng live cũng đình trệ theo. MC ngước mắt lên nhìn ống kính, sau đó nói. Sữa đậu nành uống không ngon, tác phẩm đại diện. Sau một hồi yên bình ngắn ngủi là một đợt sóng lớn mãnh liệt. Sữa đậu nành mãi đỉnh. Vậy mà lại là ư, đây là bài hát đã rất lâu về trước rồi mà. Sữa đậu nành. Người đàn ông dù không biết mặt mũi ra sao, vẫn càn quét các giải thưởng âm nhạc khắp cả nước. Quả nhiên là sữa đậu nành yêu cậu chết mất. Nhưng sữa đậu nành vẫn chưa có tới QAQ, lần này lại là MC nhận giải ư. MC, người đàn ông dù không viết nhạc, vẫn càn quét các giải thưởng âm nhạc lớn khắp cả nước. Đầu chó ngậm hoa, JPG, nhưng không như cộng đồng mạng suy đoán, lần này có chút thay đổi so với lần trước. Có thể là thay đổi rất lớn cũng không chừng. Niệm xong một chuỗi phân tích chuyên ngành cộng thêm hoan nghênh khích lệ, lần này MC không tiếp tục động tác nữa, mà nhìn Tần Thư, nói. Sữa đậu nành bận việc riêng không thể đến dự lễ trao giải thưởng sẽ do thầy Tần nhận giúp. Cúp được trao cho Tần Thư, micro cũng đưa tới tay anh. Anh nhìn vào ống kính, sau đó hiếm thấy nở nụ cười, đọc nguyên văn từng câu từng chữ của đối phương ra. Sữa đậu nành nói. Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các fan hâm mộ, mỗi một sáng kiến và ủng hộ của các bạn cậu ấy đều đã nhận được. Tóm tắt xương xương, chính văn gồm 77 chương, đến tận chương 69 chúng nó mới yêu nhau, chương 75 công khai, chương 76 cầu hôn, chương 77 đám cưới là hết luôn gọi đó. Còn hát thì, a hi hi nguồn Tấn Giang nên mí bác khoải, cách chương.